Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Dì nhỏ à, dáng người của dì cùng với Tiểu Miên hoàn toàn không giống nhau, hai người tuổi tác cũng không giống, quần áo của cô ấy không thích hợp với dì cũng không cần phải mặc thử. Kiều Minh Húc cau mày nói, đối với anh mà nói, người khác mặc quần áo của Mạch Tiểu Miên cũng không khác gì quần áo của anh cả, anh cảm thấy không thoải mái. Thật là, người nghèo thì chính là người nghèo, ngay cả bộ quần áo cũng không bỏ được để cho người khác mặc, đúng là quá keo kiệt. Dì nhỏ thì thầm nói, cầm ở trên tay một bộ quần áo quăng ra ngoài, sau đó tiện tay lấy hai bộ quần áo ở nhà, thở phì phì và đi ra ngoài. Mạch Tiểu Miên thật sự có cảm giác giống như nằm không cũng trúng đạn. Rõ ràng, người nói là Kiều Minh Húc, vậy mà bà ấy lại tức giận trên người mình. Kiều Minh Húc đóng cửa rồi khóa lại, đưa chìa khóa cho Mạch Tiểu Miên. Em cầm lấy chìa khóa đi, đừng cho dì nhỏ vào nữa. Như vậy không tốt lắm. Chẳng có gì không tốt cả. Anh ghét nhất người khác đụng vào đồ của mình. Đồ của em cũng giống như vậy thôi. Kiều Minh Húc nói với cô, vừa rồi dì ấy đã mặc thử mấy bộ quần áo kia, em đem tặng cho người khác đi, đừng mặc lại chúng nữa. Anh sẽ mua cho em cái mới. Kiều Minh Húc ôm lấy cô, một lần nữa đi vào trong phòng và khóa trái cửa lại. Hai vợ chồng, bởi vì nhiều lần dì nhỏ quấy rầy cho nên cũng mệt mỏi, không dám nói chuyện nữa. Kiều Minh Húc bây giờ chỉ mong rằng dì của mình có thể tự giác rời đi nhanh một chút thì tốt. Còn có, bà dì của Mạch Tiểu Miên cũng đi nhanh thì tốt rồi. Nếu như không có hai người dì này, thì thế giới của bọn họ sẽ vui vẻ hơn nhiều. Thật chán ghét những bà dì. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc ở trong lòng đều có lời suy nghĩ như vậy. Hai người sau khi tắm xong liền nằm ở trên giường. Mạch Tiểu Miên đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của Kiều Minh Húc. Hôm nay vẫn còn chưa thể cắt xong tóc cho anh. Không sao cả, chờ khi dì đi rồi thì chúng ta lại làm. Kiều Minh Húc đưa đầu của mình nhích lên cao và ôm đầu của Mạch Tiểu Miên vào trong tay của mình, bỗng nhiên lại nói với cô, anh hát cho em nghe một bài nhé. Anh còn hát sao? Là bài gì? Là một bài hát du. Mạch Tiểu Miên rất vui vẻ. Kiều Minh Húc liền hát du một bài bằng tiếng Hàn rất nhẹ nhàng. Nghe được giọng nói của anh cùng với tiếng hát trầm thấp kia, Mạch Tiểu Miên rất nhanh đã thiếp đi. Sau đó anh cũng nhắm mắt lại và từ từ thiếp đi. Buổi sáng 6 giờ, Kiều Minh Húc liền nhận được điện thoại của người phụ trách ở bên thành phố B, nói rằng phía công trường xảy ra vấn đề, có một công nhân rơi từ trên kệ xuống, bị trọng thương rất nặng, bây giờ còn đang rất nguy hiểm đến tính mạng. Kiều Minh Húc nói dù phải dùng bao nhiêu tiền cũng phải cứu người đó. Kiều Minh Húc còn dặn dò thêm, cũng phải nhanh chóng an ủi gia đình người bị thương, cũng phải giữ bí mật, đừng để cho truyền thông biết tin tức gì cả. Sau đó anh còn muốn đích thân tới để xử lý. Người bên kia nói chuyện này cũng không lớn, có thể căn cứ theo chỉ thị của anh để xử lý được, anh không cần phải quá cực khổ mà chạy đến. Nhưng mạng người là lớn, sao có thể nói là chuyện không lớn chứ? Kiều Minh Húc sau đó nói, tôi sẽ lập tức qua đó, vô luận phải trả giá bao nhiêu đều phải cứu lại được người. Tôi sẽ hỏi tội anh. Vâng, Tổng Giám Đốc. Điện thoại bên kia nghe lời nói của anh cũng bị dọa run rẩy, sau khi cúp điện thoại thì vội vàng đi làm việc. Kiều Minh Húc nhìn thoáng qua Mạch Tiểu Miên còn đang ngủ, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo để lại cho cô một mảnh giấy, sau đó vội vã đi đến thành phố B. Mạch Tiểu Miên là bị tiếng đập cửa đánh thức. Cô trợn đôi mắt còn đang mông lung buồn ngủ lên, nhìn ở bên cạnh của mình, Kiều Minh Húc đã không còn ở đây nữa. Cô có hơi thất vọng, cô thật sự hy vọng mỗi ngày mở mắt ra đều có thể nhìn thấy anh ở bên cạnh mình. cô trông thấy ở trên đầu giường có một mảnh giấy liền cầm lên để nhìn. Vợ à, tình huống công trường có việc gấp, anh cần phải đến thành phố B, em nghỉ ngơi thật tốt, nhớ em. Hai chữ nhớ em kia khiến cho Mạch Tiểu Miên, sự mất mát ở trong lòng đã bị quét sạch, cô cảm thấy rất ngọt ngào. Mạch Tiểu Miên, cô rời giường cho tôi, cô làm phụ nữ làm sao có thể nằm ỉ ở trên giường như vậy? Cô còn chưa tiêu hóa hết sự ngọt ngào, ngoài cửa lại truyền tới tiếng gõ cửa dồn dập, lại là tiếng mắng của dì nhỏ. Mạch Tiểu Miên bắt đầu lo lắng, cảm thấy đầu của mình cũng đau hơn. Cô nhanh chóng đi xuống giường mở cửa, không chào hỏi, đã thấy dì nhỏ hùng hổ xông về phía cô và mắng nhiếc. Mạch Tiểu Miên, cô xem, cô đã gả cho mình húc rồi, còn hưởng phúc mà ngủ nướng như vậy. Chồng đi dậy sớm đi làm, cô còn không biết xấu hổ nằm ỉ ở trên giường ngủ nướng. Không biết, Minh Húc của chúng tôi có phải là mắt mù hay không, sao lại thích cô đến như vậy? Mạch Tiểu Minh không nói lại một tiếng, chỉ lặng lặng nhìn bà, nghe bà mắng. Dì nhỏ mắng được một lúc, trông thấy cô không hề đáp lời, càng thêm tức giận. Mạch Tiểu Minh, cô có phải là có gì bất mãn đối với những lời dạy bảo của tôi? Có phải trong lòng của cô lại đang suy nghĩ chủ ý xấu xa gì, thừa dịp Minh Húc không có ở nhà mà đuổi tôi đi đúng không? Dì muốn nghĩ gì thì nghĩ, cháu cũng chẳng có cách nào cả. Mạch Tiểu Miên nhàn nhạt trả lời, sau đó quay người đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, mặc cho dì nhỏ ở bên ngoài còn đang líu lo không ngừng. Chỉ là thật sự rất phiền. Cô thay xong quần áo đi ra, dì nhỏ còn đang mắng mỏ. Kiểu Minh Húc không ở nhà, cô thật sự không muốn đối mặt với người dì đáng ghét này. Cô chuẩn bị một lát sẽ đến viện mồ côi. Thiếu phu nhân, cô tỉnh rồi, cô mau tới ăn sáng đi. Thiếu gia hôm nay không có thời gian nấu cháo cho cô, tôi đã ninh cháo bảo ngư cho cô rồi, cô ăn thử xem. Dì Trương trông thấy cô thì nói với cô. Cái gì? Bà nói, Minh Húc nhà chúng ta còn phải nấu cháo cho cô ta xem. Dì nhỏ nghe thấy vậy thì giống như người bị giẫm phải đuôi, nhảy dựng lên mà kêu lên. Dì nhỏ à, thiếu gia nhà chúng tôi rất yêu thương thiếu phu nhân, như vậy thì có gì mà ngạc nhiên chứ? Dì Trương rất xem thường nói. Minh Húc mỗi ngày cực khổ ở bên ngoài kiếm tiền, cô ta ở trong nhà nằm ì ra như vậy. Không làm bữa sáng cho Minh Húc cũng thôi đi, còn cần Minh Húc làm bữa sáng cho cô ta. Tôi chưa thấy qua một người nào làm vợ như vậy, đúng là không có gia giáo, thật sự là tức chết tôi. Dì nhỏ bắt đầu cướp lấy bát cháo bảo ngư ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Không cho phép cô ta ăn cháo bảo ngư, đúng là chiều cô ta đến vô pháp vô thiên rồi. Cho cô ta ăn cháo hoa còn phải lãng phí ấy. Bà dì à, thiếu phu nhân nhà chúng tôi gần đây thân thể không tốt, thiếu máu, thiếu gia muốn để cho cô ấy bồi bổ thân thể nhiều hơn. Dì Trương cũng gấp gáp, muốn đem bát cháo kia lấy về cho Mạch Tiểu Miên. Kết quả, dì nhỏ lại làm ra một chuyện mà ngay cả bà và Mạch Tiểu Miên cũng phải trợn mắt há mồm. Bà ta vậy mà lại hướng vào trong bát cháo nhổ ra một bãi nước bọt, đưa cho Mạch Tiểu Miên rồi nói, ăn đi, để cho cô ăn đủ. Mạch Tiểu Miên cảm thấy buồn nôn, cô nhanh chóng đứng dậy cầm lấy túi sách của mình. Cô không ăn thì tôi ăn. Dì nhỏ vậy mà lại bắt đầu ăn chén cháo kia. Dì Trương thực sự là không nhịn được. Dì nhỏ à, bà có phải là quá đáng hay không? Quá đáng, tôi sao lại quá đáng rồi? Cô ta vừa lười vừa xấu. Cô ta đáng ăn bát cháo này sao? Dì nhỏ ngẩng đầu nói với vị dì Trương. Lần sau, nấu cho cô ta cháo hoa là được rồi. Một đứa con nhà nghèo thì phải có dáng của con nhà nghèo. Dì nhỏ, bà như vậy thiếu gia biết sẽ tức giận đấy. Thiếu phu nhân của chúng tôi mặc dù xuất thân từ gia đình bình thường, nhưng là một nữ bác sĩ pháp y rất ưu tú, lại làm người rất hào phóng, rất tốt nữa. Tôi khinh, nữ bác sĩ pháp y cái gì chứ? Không phải mỗi ngày là có liên quan tới người chết sao? Thật sự là buồn nôn, tiền lương cũng không cao. Một bộ quần áo mà cô ta cũng chẳng mua nổi, cô ta còn phải dựa vào Minh Húc nhà chúng ta nuôi. Nhìn thấy cô ta đã cảm thấy chán ghét rồi. Tôi cảm thấy bà mới chán ghét. Dì Trương thật sự nhịn không được mà nói một câu. Này, tôi nói này, dì Trương, bà đây là thái độ gì chứ? Bà dù sao cũng là người làm của Minh Húc nhà tôi, bà chẳng qua chỉ là một người giúp việc, một người hầu, lại dám nói là tôi chán ghét sao? Đúng đúng, tôi hiểu được, từ xưa tới nay, rắn chuột cùng một ổ. Bà cùng với Mạch Tiểu Miên kia đều là dạng người cấp thấp cho nên mới giúp đỡ lẫn nhau, nhìn tôi không vừa mắt đúng không? Đúng đấy, bà nhìn thiếu phu nhân nhà chúng tôi cũng là thái độ này, tôi liền nhìn bà không vừa mắt đấy. Bà đúng là cùng với Lâm Ngọc kia rắn chuột một ổ. Dì Trương tức giận nói, coi như là người hầu thì thế nào chứ, thiếu gia cũng chưa bao giờ không nể mặt tôi, bà chỉ là một khách nhân cũng lại không nể mặt tôi sao? Này, thật sự đúng là làm phản rồi, xem ra Minh Húc nhà chúng tôi quá là tốt bụng, ngay cả một người hầu cũng được đà lấn tới như vậy. Tôi không giúp, nó sửa sang cái nhà này một chút thì không được. Xem đi, xem bà chỉnh đi, bà chỉnh xem ra cái đức hạnh gì. Dì Trương cũng khinh thường nhìn bà ta một cái, rõ ràng chỉ là khách nhân, lại thật sự xem chỗ này là nhà của mình. Bà muốn khi dễ người thì trở về mà khi dễ con dâu của bà ấy, đừng ở nhà chúng tôi, khi dễ thiếu phu nhân của nhà chúng tôi. Người của Kiều gia đều cho cô ấy sắc mặt tốt, bà vừa đến bà đã bắt bẻ, bà đã nói nhiều như vậy. Tối hôm qua tôi nghe được, tôi đã không chịu được rồi. Hôm nay bà còn làm ra bộ dạng này, nhổ nước miếng vào bát cháo, đoạt bát cháo của thiếu phu nhân. Tôi phải nói cho thiếu gia, tôi sẽ nói cho thiếu gia biết bà không phải là người. Coi như bà nói cho Minh Húc vậy thì thế nào chứ? Nó là do tôi một tay nuôi lớn, tôi chẳng khác nào mẹ ruột của nó. Tôi bắt bẻ vợ nó một chút là đạo lý hiển nhiên. Coi như ra ngoài nói ní nẽ, cũng không ai nói tôi không đúng cả. Dì nhỏ bắt đầu nói năng một cách đầy hùng hồn và lý lẽ. Chợt chợt, bà có con dâu không? Có. Vậy tôi thật sự cảm thấy con dâu của bà đúng là bi ai. Có một người mẹ chồng như bà đúng là mỗi ngày trôi qua đều khó khăn. Bà cũng đừng nói cho tôi bà bị con dâu đuổi mà chạy tới nơi này nhé. Nói bậy, con dâu của tôi đối xử với tôi tốt biết bao nhiêu, hiếu thuận biết bao nhiêu, mới không giống như Mạch Tiểu Miên không có gia giáo như vậy. Bà mới không có gia giáo. Dì Trương cầm ở trên tay cái khăn lau và quăng đi. Bà ăn xong thì tự mình mà rửa bát. Hôm nay tôi phải nghỉ phép. Bà muốn ăn cái gì thì tự mình đi mà làm. Vậy hãy gọi cái thiếu phu nhân kia của bà trở về làm cho tôi. Thiếu gia nhà tôi không để cho thiếu phu nhân nấu cơm đâu. Bà muốn ăn cái gì thì tự mình đi mà làm hoặc ra ngoài mà ăn. Dì Trương rất cường ngạnh che chở Mạch Tiểu Miên. Ai ôi! Đúng là người hầu. Binh vực chủ nhân. Chiều nay, tôi phải đuổi việc bà. Sau đó bắt cô ta về đây làm toàn bộ việc nhà. May mắn mà cái nhà này không phải là nhà của bà. Nếu không, tôi thật sự không muốn làm ở cái nhà này. Dì Trương thật sự bị bà làm cho tức điên. Rốt cuộc mặc kệ bà ta đi ra cửa. Dì nhỏ ăn điểm tâm xong, cầm cái chén ném vào trong chậu, mở tủ lạnh ra xem rồi lại đóng lại. Muốn lên lầu, đi vào trong phòng quần áo của Mạch Tiểu Miên để tìm quần áo thì phát hiện cửa đã bị khóa lại. Thật là, coi ta là trộm mà đề phòng sao? Dì nhỏ bắt đầu cười nhạo, bà ta xoay trái, xoay phải, lật qua lật lại, tìm cái gì cũng không thấy thú vị, cảm thấy buồn chán, liền đi ra ngoài đi dạo. Ở một cửa hàng, bà ta nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nhìn kỹ vậy mà lại là Lâm Ngọc. Bà ta vui vẻ gọi, Ngọc Ngọc. Lâm Ngọc nhìn sang, nhận ra là bà ta. Nghĩ đến mình và Kiều Minh Húc bây giờ quan hệ đã tan vỡ, cô ta cũng lười để ý bà dì nhỏ này. Chỉ nhàn nhạt nhìn một cái liền xoay người muốn rời đi. Ngọc Ngọc, sao cháu lại không để ý đến gì chứ? Dì nhỏ tiến lên hỏi, Lâm Ngọc nhàn nhạt cười. Tôi và Minh Húc bây giờ chẳng có quan hệ gì cả, dì là dì của anh ta chứ không phải là dì của tôi. Ôi Ngọc Ngọc, lời nói không thể nói ra như vậy đâu. Cháu cũng biết mà, dì vẫn luôn thích cháu, dì rất muốn cháu gả cho Minh Húc. Kết quả ông nội của hắn hồ đồ rồi, mới để cho hắn cưới Mạch Tiểu Miên cái loại nghèo kiết xác kia. Tính tình thì xấu không cọ, tính lại còn lười biếng, thực sự làm tức chết ta rồi. Dì nhỏ một lòng căm phẫn, nghe được bà ta nói về Mạch Tiểu Miên như vậy, Lâm Ngọc lại cảm thấy có chung mối thù, liền hỏi Mạch Tiểu Miên làm sao mà trêu tức bà ta. Dì nhỏ cũng liền thêm mắm thêm muối kể chuyện tối hôm qua vào chuyện sáng hôm nay, từ góc độ của bà ta là rất tức giận. Lúc đầu bà ta chỉ là muốn nói xấu Mạch Tiểu Miên, nhưng mà Lâm Ngọc nghe những lời này vào trong tai, cô ta lại cảm thấy Mạch Tiểu Miên được Kiều Minh Húc che chở, đối xử tốt, cô ta thực sự cảm thấy không thoải mái. Ngọc Ngọc, nếu như cháu có thể gả cho Minh Húc thì tốt rồi, ta cũng không phải ăn khổ như vậy. Dì nhỏ đưa tay cầm tay của Lâm Ngọc. Ngọc Ngọc, sao cháu lại ngốc nghếch như vậy, sao lại từ bỏ Minh Húc chứ? Coi như nó cùng với Mạch Tiểu Miên kia kết hôn thì cũng có thể ly hôn mà. Lâm Ngọc cười khổ, lấy tay của mình rút ra khỏi tay bà sờ bụng của mình và nói: cháu đều đã mang thai con của anh ấy rồi, anh ấy còn chẳng chịu ly hôn, còn bảo cháu phá cái thai này đi đấy. Cái gì? Cháu mang thai con của Minh Húc rồi? Dì nhỏ kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, âm thanh quá lớn dẫn đến người ở đây đều nhìn về phía bọn họ. Có người quen biết bắt đầu nghị luận. Lâm Ngọc đã mang thai con của Kiều Minh Húc, tin tức này nháy mắt đã truyền bá ở trên mạng. Hôm qua còn là tự mình đi mua băng vệ sinh cho vợ, là một người đàn ông tốt, hôm nay đã biến thành người đàn ông vứt bỏ bạn gái trước đang mang thai, ép buộc bạn gái phá thai, đúng là một tên đàn ông cặn bã. Đúng vậy, Lâm Ngọc bất đắc dĩ nói. Anh ấy không muốn ở cùng với cháu, anh ấy cũng không muốn cháu sinh ra đứa bé này. Cháu đã yêu anh ấy như vậy, anh ấy lại đối xử tuyệt tình với cháu như vậy thì cháu có cách nào chứ? Lâm Ngọc thấy người dì nhỏ này có thể lợi dụng, vì vậy cô ta giở vờ đáng thương nói. Dì nhỏ nghe vậy, lập tức căm phẫn mà kêu lên. Khẳng định là Mạch Tiểu Miên, người phụ nữ độc ác kia đã làm như vậy. Minh Húc của chúng ta sao lại không yêu cháu chứ? Thằng bé đã ở chung với cháu 10 năm, coi như không yêu, cũng không có khả năng phá bỏ đi cốt nhục của Kiều gia. Không phải như vậy đâu, Ngọc Ngọc. Cháu đã nói chuyện mình mang thai cho Kiều lão già tử chưa? Ông ta nhất định sẽ muốn cháu đi tôn này. Lâm Ngọc lại cười khổ. Cháu đã nói với ông ấy rồi, thế nhưng ông ấy cũng muốn cháu phá thai, nói rằng Kiều gia không chấp nhận đứa bé này. Dì nhỏ, cháu thật sự cháu không biết đã làm sai ở chỗ nào để cho bọn họ ghét cháu như vậy, lại không muốn đứa bé này, cũng không muốn chịu tiếp nhận cháu. Lão già Kiều Thanh đáng ghét kia, khẳng định là đã bị ma quỷ ám ảnh, có mắt cũng như mù. Một cô gái tốt như vậy thì không muốn lại cứ bức bách mình húc đi cưới Mạch Tiểu Miên, đứa con gái nghèo kiết xác kia. Không phải là ông ta hồ đồ rồi chứ? Dì nhỏ lôi kéo tay Lâm Ngọc và kiên định nói. Ngọc Ngọc, cháu yên tâm, dì nhỏ nhất định sẽ làm chủ cho cháu. Cháu cứ mang thai thật tốt, đến lúc đó đợi sinh ra đứa bé gọi ta là bà nhỏ. Dì nhỏ à, dì làm thế nào để làm chủ cho cháu đây? Lâm Ngọc mừng thầm. Mặc dù ta chỉ là dì của Minh Húc, nhưng Minh Húc từ nhỏ đã rất nghe lời ta, đối xử với ta giống như mẹ nó vậy, cháu cũng biết mà. Ta bây giờ ở nhà bọn chúng không đi, thẳng đến khi đuổi được Mạch Tiểu Miên kia đi mới thôi. Minh Húc sẽ không đồng ý để cho dì ở lại lâu như vậy đâu. Sao nó lại không đồng ý chứ? Ta là dì của nó không để ta ở đó, ta sẽ ngủ ở ngoài đường, xem nó có dám đuổi ta đi hay không. Dì thật tốt. Lâm Ngọc nhếch ngón tay cái lên tán thưởng, thân mật ôm lấy cánh tay của dì nhỏ. Dì, cháu thật sự là yêu dì, cháu thích nhất là dì, cảm thấy dì tốt giống như mẹ của cháu vậy. Chờ sau này chúng ta ăn cùng bữa cơm được không? Thật tốt. Vậy chúng ta đi ăn cơm và bàn kế sách lớn đi. Ta không tin, ta không thể đuổi được Mạch Tiểu Miên kia đi. Dì nhỏ đang buồn rầu bởi vì buổi trưa nay không có ai hầu hạ dùng cơm. Bây giờ nghe Lâm Ngọc nói như vậy rất vui vẻ bởi vì đã có bạn ăn cơm cùng. Bà cảm thấy Lâm Ngọc rất hợp ý bà, cùng nhau ăn cơm có thể vui vẻ. Mấu chốt chính là hai người bây giờ dường như đã có chung kẻ thù, có chung mối thù cho nên quan hệ lại càng thêm thân cận. Mạch Tiểu Miên tức giận đi xa khỏi cửa, lúc đầu muốn về nhà ngoại ăn sáng nhưng lại sợ mẹ mình nhìn ra cái gì cho nên lại không về nữa. Cô đành phải chuẩn bị đi ra ngoài cửa hàng ăn cái gì đó tạm. Thấy phía trước có một người phụ nữ ngồi xổm trên mặt đất dáng vẻ thống khổ, nhìn kỹ vậy mà lại là Lãnh Kiều Thi. Cô vội vàng tiến lên, trông thấy sắc mặt của Lãnh Kiều Thi tái nhợt, trán đầu mồ hôi lạnh, tay ôm bụng, cô liền ân cần hỏi thăm, cô sao vậy, đau quá. Lãnh Kiều Thi không bình thường. Như trước, vẫn luôn là một cô gái cho người ta cảm giác cao cao tại thượng mà bây giờ đang bất lực nói. Đau ở đâu? Đau ở bụng. Mạch Tiểu Miên vội vàng đỡ cô lên ghế dài bên cạnh và ngồi xuống, đưa tay dò xét phần bụng của cô, lại phát hiện ra không phải là viêm ruột thừa. Cô xoa một chút phần dạ dày phát hiện có vấn đề, liền vội vàng xoa thêm mấy lần. Khi cô xoa bóp, Lãnh Kiều Thi mới cảm thấy hơi dễ chịu hơn một chút.